Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thượng Phẩm Dược Lô, 2, chương 49, Thượng Phẩm Dược Lô, 2, nói quá lời, kia chẳng qua là nhất tay chi lao. Cáo từ Trọng Quỳ kia có tâm tình cùng loại này đơn thuần thiếu nữ ở chung. Nàng còn có luyện dược nghiệp lớn chờ nàng đâu. Người đừng đi, người mua nhiều như vậy dược liệu. Nhất định tưởng luyện dược đi. Trong nhà ta có tốt nhất dược lô. Ta có thể tặng cho ngươi. Thiếu nữ cơ trí nói. Quả nhiên, nghe được dược lô, Trọng Quỳ liền dừng bước lại. Đánh giá nàng liếc mắt một cái. Này thiếu nữ mặc đẹp đẽ quý giá. Xinh đẹp như hoa, như vậy hồn nhiên đơn thuần. Nhất định là nhà giàu nhân gia tài năng dưỡng xuất ra. Tưởng thật, luyện dược sư khả không gặp nhiều. Hội cất chứa dược lô, cũng không phải phổ thông nhân ra đi, lấy cha ta danh nghĩa thề, người liền tin tưởng ta đi. Thiếu nữ vui, lập tức kéo nàng đi ra chợ, bên ngoài một đám tôi tớ kiễng chân hy vọng, thấy nàng, vội vàng chào đón, đại tiểu thư, ngài làm sao có thể chạy loạn, hơi kém dọa giết chúng ta, một cái xinh đẹp nha hoàn nói. Nhụy nhi, đây là của ta ân nhân cứu mạng. Ta muốn mang nàng về nhà đi gặp phụ thân. Thiếu nữ hưng phấn mà nói. Nhụy nhi vội vàng đối Trọng Quỳ hành lễ. Ra mắt công tử, kia một lần ít nhiều có công tử ở. Trọng Quỳ gật gật đầu. Thiếu nữ lôi kéo nàng lên xe ngựa. Sau đó liền nói, ta gọi Triệu Như Ý. Cha ta là Triệu Quốc Bình Nguyên Quân. Trọng Quỳ ngẩn ra, Bình Nguyên Quân. Thực hành hồ phục kỵ xạ sử Triệu Quốc Cường Đại Triệu Võ Linh Vương con. Hiện thời Triệu Quốc tướng quốc Bình Nguyên Quân. Lúc này đây, ít nhiều hắn thuyết phục Sở Vương cùng Ngụy Vương xuất binh. Lại tan hết gia tài. Tổ kiến tử sĩ tử thủ Hàm Đan cửa thành, mới không còn nhường Hàm Đan đình trệ. Thật không ngờ, này thiếu nữ thân phận thế nhưng như vậy hiển hách. Bình Nguyên Quân, Triệu Quốc Hoàng tộc, này thiếu nữ. Cũng là hoàng hoàng thất tộc, ngươi đều không có nói với ta. Ngươi tên là gì ngươi, Triệu Như Ý ở trước mặt nàng thẹn thùng cúi đầu. Trọng Quỳ trên đầu toát ra một cái hắc tuyến. Có lầm hay không, trong nhà có ba cái, nam sủng liền tính. Bên ngoài gặp được cái nữ nhân đều bị nàng chinh phục. Số đào hoa rất phượng. Trọng Quỳ đem nàng đẩy ra, mới nói, ta gọi Phần Nguyệt, Phần Nguyệt. Công tử tên thật là dễ nghe Triệu Như Ý một mặt sùng bái. Trong ánh mắt mạo hiểm mộng ảo bong bóng, mắt xem xét nàng vừa muốn dựa vào hướng bản thân, Trọng Quỳ lành lạnh nói, ta là nữ, nàng người này, luôn luôn không thích rong dài dây dưa, càng đáng ghét phiền toái, kỳ thực nàng cũng không có tận lực nữ phẫn nam trang. Chính là tùy tiện mặc thân thuận tiện hành động quần áo. Hơn nữa không có phát dục. Mặt lại hắc, Triệu Như Ý chớp chớp mắt, ngơ ngác xem, rất nhanh, trong mắt liền hiện lên một tầng lệ ý. Ngươi, ngươi, ô ô, nhân gia đã cùng phụ thân nói tốt, tìm được ngươi, liền lấy thân báo đáp cả cho ngươi. Làm sao ngươi có thể lừa gạt nhân gia? Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, nguyên lai mang nàng trở về xem dược lô là cái ngụy trang. Mang nàng đi xem mắt mới là thật. Nhà ngươi đến cùng có hay không dược lô? Không có khiến cho nàng xuống xe. Đương nhiên là có. Triệu Như Ý hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Ngươi đối ta sẽ không có một chút xin lỗi sao? Không có. Triệu Như Ý tức giận xem nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng quả táo dường như. Hết sức đáng yêu. Trừng mắt nhìn một lát ánh mắt. Nàng còn nói. Ngươi so với ta tuổi còn nhỏ đi. Vì sao ngươi lợi hại như vậy? Ngươi cũng biết. Người cùng Tiêu Sơ Lâu chiêu kiếm đó tỉ thí, truyền khắp Triệu Quốc, người người đều nói ngươi là võ đạo thiên tài. Vừa rồi còn khóc tức giận, lúc này tử đã giận tiêu, thật sự là đơn thuần hiếu. Chẳng qua, võ đạo thiên tài, cũng quá ủy khuất nàng thôi. Hết chương.